Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1941, đệ 1940 chương tiếp theo chạm. Khư Dục nhíu mày, ngươi là nói, Mặc Vũ tham dự đến chuyện này bên trong tới, hắn cùng Địch Hy không phải vẫn luôn bất hòa sao, hắn cùng Địch Hy quan hệ là không tốt. Nhưng là mấu chốt ở chỗ hắn bên người người là ai? Nếu ta không nhận sai nói, nàng chính là quỷ giới gần nhất thanh danh thước khởi quỷ vực tiểu công chúa Úc, nhưng là ở nhân giới hài tử Tư Mã U Nguyệt. Ta xem nàng cùng Úc nhưng là lớn lên có 7-8 phần tương tự, kia 8-9 phần 10 chính là nàng. Khư Dục nói, nàng ở quỷ vực sự tình ta nhưng thật ra nghe nói qua một ít, tính tình xác thật có vài phần giống nàng nương. Lúc trước hắn đi theo Tiêu Hách bồi thanh hồn đi quỷ vực cầu hôn, gặp qua Úc nhưng la, xác thật là cái tính tình liệt nữ nhân. Tư Mã U Nguyệt ở quỷ giới làm ra những cái đó động tĩnh, mỗi người đều không nhỏ. Địch Hy đối cái này tiểu công chúa thực hảo, lần này cùng trước kia khác nhau cũng chính là Mặc Vũ cùng nàng tham dự. Cho nên thuộc hạ suy đoán, chuyện này hẳn là cùng các nàng có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt sao? Khư Dục niệm Tư Mã U Nguyệt tên, quỳ trên mặt đất người toàn thân phát lạnh. Bọn họ biết Khư Dục tính tình, biết không quản Tư Mã U Nguyệt có hay không cùng chuyện này có liên hệ, đều bị hắn nhớ kỹ. Nhưng là bọn họ không dám nói cái gì, có thể tìm cá nhân tới giúp bọn hắn thừa nhận lửa giận. Bọn họ choáng váng mới đi đem hỏa chọc trở về. Các ngươi mấy cái trở về lãnh phạt. Khư Dục lửa giận quả nhiên thiếu không ít. Dựa theo trước kia, bọn họ loại này tồn tại trở về cũng không nhất định có thể sống sót. Hiện tại chỉ là lệnh phạt, xem như nhẹ. Xem ra chiêu này họa thủy đông dẫn xác thật hữu hiệu. Khư Dục vung tay lên, những người đó lập tức rời đi. Thừa dịp hắn còn không có thay đổi chủ ý, chạy nhanh lưu. Khư Dục phía sau hai cái thị vệ xem bọn họ trốn nhanh như vậy, thực mau liền không có bóng dáng, rất muốn nói cho bọn họ, hiện tại hình pháp đã cùng phía trước không giống nhau, liền tính trở về, cũng chỉ có thể thừa nửa cái mạng. Chủ tử, chúng ta đã bị rút hai cái cuộn người, mặt sau làm sao bây giờ? Khư Dục mặc trong chốc lát, nói, nhìn lại tình huống, nếu chỉ là này hai cái địa phương bị hủy nói, mặt khác sửa lại kế hoạch liên hảo. Nếu hắn thật là có cái gì phương pháp sẽ biết mặt khác sự tình nói, vậy thật sự phiền toái. Không bao lâu, lại có hai cái cuộn hồn tộc bị nhổ. Khư Dục lần này tin tưởng Địch Hy xác thật là nắm giữ biện pháp gì có thể biết được bọn họ người. Mặt khác cuộn người không thể lại lưu lại đi xuống, nói cách khác chỉ sợ mọi người đều sẽ thiệt hại ở chỗ này. Địch Hy gần nhất thật cao hứng, dùng Tư Mã U Nguyệt giáo biện pháp thẩm vấn người thời điểm không bao giờ dùng giống như trước như vậy phiền toái, trực tiếp đem người tra tấn đến tinh thần lực hao hết liền có thể sở hữu được đến tin tức vừa nhanh vừa chuẩn, đánh hồn tộc người trở tay không kịp. Này ở trước kia là chưa từng có quá, chỉ tiếc dư lại những cái đó cuộn người chạy quá nhanh, bằng không còn có thể có lớn hơn nữa thu hoạch. Tư Mã U Nguyệt trong khoảng thời gian này tắc ở vào nửa khép quan trạng thái, hồn tộc sự tình không cần nhọc lòng, nàng liền đóng cửa lại tu luyện. 2 tháng sau, Địch Hy tới tìm nàng, nói chuyện này đã xử lý không sai biệt lắm, dư lại người đã đào tẩu, hắn cũng muốn rời đi nơi này hồi đế đô, hỏi nàng muốn hay không cùng nhau trở về. Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt, nói chính mình muốn học hỏi kinh nghiệm lại trở về. Địch Hy thấy Mặc Vũ bồi nàng, còn có Hắc Ảnh bọn họ, an toàn của nàng là không thành vấn đề, cho nên cũng không khăng khăng làm nàng đi. Dặn dò một phen sau, chính mình mang theo người đi trở về. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới, chính mình tâm huyết dâng trào muốn rèn luyện, tùy tay cứu một đám người, thế nhưng sẽ xả ra lớn như vậy âm mưu. Địch Hy rời đi sau, nàng cũng chuẩn bị tiếp tục lên đường. Ở chuẩn bị lui phòng phía trước, Gia Linh đến khách điếm tới. Nàng hiện tại đối Tư Mã U Nguyệt cái nhìn có thể nói cao thật nhiều. Ngẫm lại chính mình phía trước còn đem nàng tưởng thành là giống nhau công chúa, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy mặt có điểm thiêu. Linh quận vương, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới nàng lúc này sẽ qua tới. Vì thế, làm Vu Lăng Vũ đi lui phòng, nàng cùng Gia Linh đi đại đường nói chuyện. Tiểu công chúa, lần này sự tình thật là muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta còn sẽ không biết ta nơi này thế nhưng có nhiều như vậy hồn tộc người. Xem ra trước kia chúng ta đều quá thả lỏng cảnh giác, Gia Linh nói. Quan trọng là không xảy ra chuyện gì. Còn có về sau, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, Gia Linh cười cười, tiểu công chúa đây là muốn chuẩn bị rời đi sao? Tiếp theo cái địa phương sẽ là nơi nào? Cái này ta còn không có tưởng hảo. Chờ sau khi rời khỏi đây tùy tiện tìm cái phương hướng đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu tiểu công chúa không có phương hướng, kia không bằng đi Phỉ Tư quận đi, nơi nào chính là đã xảy ra sự tình gì. Gia Linh gật đầu, nghe nói gần nhất bên kia Thương Vân Sơn Minh Thú có dị động. Không ít người đều tiến đến, một chỗ Minh Thú sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện dị động. Khẳng định là có chuyện gì phát sinh mới là, có khả năng chính là dị bảo xuất hiện. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, Gia Linh đây là riêng cấp chính mình đưa tin tức lại đây. Cười nói, ta đây liền đi xem monster, hiện tại tất cả mọi người đều chỉ biết là có dị động. Không biết nguyên nhân, cho nên có khả năng sẽ rất nguy hiểm ân ý bất quá Mặc Vũ thúc thúc cùng ngươi cùng nhau. Hẳn là sẽ không có sự tình gì, cảm ơn ngươi riêng tới nói cho ta chuyện này, lúc này Vu Lăng Vũ đã làm tốt lui phòng đi tới. Bởi vì là Địch Hy sản nghiệp, ở lâu như vậy, một phân tiền không tốn. Gia Linh nhìn đến hắn đã chuẩn bị cho tốt, liền cáo từ rời đi. Nói chuyện gì? Vu Lăng Vũ hỏi. Nói tiếp theo cái địa điểm ân y, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói là Phỉ Tư quận Thương Vân Sơn Minh Thú có dị động. Xa như vậy địa phương đều đã biết, thuyết minh nơi đó động tĩnh không nhỏ. Dù sao chúng ta chưa nghĩ ra tiếp theo cái địa phương đi chỗ nào, không bằng liền đi nơi đó nhìn xem đi. Mặt khác mấy người cũng chưa ý kiến, vì thế trực tiếp đi truyền tống trận nơi đó. Chằn chọc ba lần truyền tống trận, bọn họ rốt cuộc tới rồi Phỉ Tư quận. Đến nỗi Thương Vân Sơn, không cần hỏi người đều biết ở nơi nào. Bởi vì qua bên kia người thật sự quá nhiều. Tư Mã U Nguyệt mấy người đi theo đại bộ đội mặt sau, nhìn đến không ngừng có người vượt qua bọn họ, cảm thán nói, đi nơi đó người cũng quá nhiều. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều không có người phát hiện cái gì? Có thể hay không chờ chúng ta đi? Đồ vật đều làm người cầm đi, sẽ không? Chính là không có kết quả, mới có thể làm nhiều người như vậy đi nơi nào? Mặc Vũ nói. Vậy kỳ quái, Tư Mã U Nguyệt vuốt chính mình cằm. Làm tình phát sinh đến bây giờ, đã qua đi 3-4 tháng, thời gian dài như vậy đều không có người phát hiện cái gì. Kia thuyết minh chuyện này bản thân liền có chút quỷ dị, có cái gì? Đi nơi nào sẽ biết? Mặc Vũ đối với bảo bối gì đó cũng không có quá để ý. Ân, Có ngươi cái này đối bảo bối thực lành nghề người ở. Ta tưởng chúng ta hẳn là sẽ không tay không mà về. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một bộ xem trọng ngươi Nga bộ dáng. Mặc Vũ vô ngữ. Như thế nào cảm giác chính mình giống như bị nàng trở thành tầm bảo khuyển. Ngạch, đây là cái gì so sánh? Hết chương.